Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 13, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, à, vợ ơi, em hiểu vấn đề chút. Tên dâm tà mà đang ẩn giật trong nhà mình không phải là học sinh nhé. Hắn làm giọng ôn tồn. Trật tự, hình phạt đánh mông là nhân từ nhất trong tất cả các hình phạt. Có thể áp dụng trên bất cứ ai trừ người già, ừ. Rồi em bắt thằng đó chép phạt luôn nhé vợ. Hắn giễu cợt, tôi sẽ suy nghĩ lại. Mà này, y chuyển hướng sang người ngồi cạnh. Vị quản gia hơi nghiêng về phía y, anh như vậy không ai chăm sóc. Sẽ không sao chứ, tôi ổn mà, trước giờ tôi quen tự chăm sóc bản thân mình rồi. Tôi thì thấy không ổn đâu. Bây giờ cái thai chỉ được 2 tháng còn đỡ. Nhưng về sau mới là những chuỗi ngày cực mệt kìa. Sẽ không sao đâu à. Xung quanh tôi cũng có hàng xóm nữa. Cơ mà anh hiểu rõ ghê, có lẽ sau có gì thiếu sót tôi hỏi anh được chứ ạ. Y vừa nghe câu này bèn hưng phấn hẳn lên. Tay rút điện thoại trong túi ra, thì tôi là giáo viên mà, những gì tôi biết tôi sẽ sẵn sàng trả lời anh. Anh có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, chúng ta trao đổi số ha, lập tức chuyển sang chế độ giáo viên tâm huyết. À, được ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Hy phía bên trái nhìn y, sa mạc lời. Chấm, à quên nữa, anh đã gửi đơn cho cha tôi chưa? Chỉ ít phải nói cho ổng biết không là ổng gài tên khỏi sổ luôn đó. Bạch Hy chợt nhớ ra. Tôi cũng chưa nữa, đợi lát nữa về, tôi sẽ báo ạ. Tại giữa sảnh nhà rộng lớn, một người đàn ông nhìn trên xuống tướng mạo ưa nhìn, khẩu hình tuyệt mỹ, đằng sau là những người hầu đón chào hắn và vợ tương lai. Lúc y được hắn dẫn vào, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng. Chào thầy, đã mấy năm rồi nhỉ? Cảm ơn đã chăm sóc cho thằng con ngỗ nghịch của tôi để nó xách đít lên được đại học. À, dạ, y căng thẳng, ha ha ha ha ha, đùa thôi, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Cuối cùng thì cũng có người xuất quỹ để trị thằng mất dạy con ta. Chấm, mất dạy, thế ông không dạy tôi à? Ở đây, cha mày mời vợ mày về dạy dỗ mày từ hồi mày đổ đốn đấy con ạ, cảm ơn cha đê. Tobe continue, cách chương.